Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, dù chết vô hối. Càn Nguyên Tông. Cơ An sững sờ, không nghĩ tới tiền bối lại sẽ cho chính mình đề cử tông môn. Nói sẽ là loại này nội dung. Có điều, nói cái này là làm gì? Có cái gì thâm ý sao? Như loại này cao nhân, yêu nghiệt, nhớ tới thật giống chuyện ký. Đàm luận trong sách thật giống đều nói quá. Nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, tất cả đều bao hàm thâm ý. Vì lẽ đó, tiền bối đây là đang chỉ điểm ta. Nghĩ tới đây, Cơ An hơi kích động. Cơ duyên, đây chính là ta Cơ An cơ duyên. Tiền bối yên tâm, Cơ An nhất định đem hết toàn lực, định không phụ lòng tiền bối kỳ vọng cao. Cơ An kích động, càng nói càng là hưng phấn, càng nghĩ càng là khó có thể duy trì bình tĩnh. Tiền bối, ta quyết định, bắt đầu từ hôm nay, ta liền khởi hành xuất phát, chắc chắn sớm ngày đến. Vương Nhị khóe miệng vừa kéo, luôn cảm thấy cái tên này đang suy nghĩ gì thái quá gì đó. Hơn nữa, tất yếu hưng phấn như thế sao? Trước thấy không quan tâm hơn thua đây. Nghèo hèn không thể gì. Rời, uy vũ không khuất phục đây. Hắn như vậy nói, cũng chỉ là làm hết sức mở rộng. Cũng không có nghĩ trực tiếp liền bắt đầu kéo người. Muốn hắn kéo người, lấy bây giờ Cơ An mà nói, còn chưa đủ cái này phân lượng. Nhưng bây giờ hiệu quả này, thật sự là làm người ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng vẫn là thật hài lòng. Tiểu tử, có giác ngộ a? Vương Nhị bình thản gật gù, lộ ra hơi ý cười, làm như thỏa mãn, nhìn Cơ An càng ngày càng khẳng định ý nghĩ trong lòng. Quả nhiên, đây chính là tiền bối ban xuống cơ duyên. Hắn đã đoán đúng, nếu như thế, vậy ngươi tất cả cẩn thận. Đoạn đường này đường xá vẫn là rất xa xôi. Tuy rằng này một đường đối với ta mà nói khá là ung dung, nhưng đối với ngươi bây giờ mà nói, độ khó vẫn là rất lớn. Nếu là ngươi hơi có bất cẩn hoặc là vận may không được, không chắc liền muốn thân tử đạo tiêu. Vương Nhị tránh, đang ngay mặt màu, biểu hiện nghiêm túc. Vì lẽ đó ngươi bây giờ quyết định được rồi sao? Ngươi nếu là chưa nghĩ ra, chờ ngươi tu vi tiến thêm một bước tái xuất phát cũng không trễ. Thế nhưng đương nhiên, hiểu được cũng có thất, mất, đã không có như vậy kinh nghiệm thử thách. Tông môn đối với ngươi coi trọng trình độ nhất định phải thấp hơn nhất đẳng. Tình cảnh rơi vào vắng lặng, Cơ An do dự không quyết định. Sẽ chết sao? Nhìn thấy quả nhiên trần chờ dáng vẻ, Vương Nhị không khỏi trong lòng cười trộm, đáy lòng yên lặng niệm một tiếng xin lỗi. Kỳ thực, những thứ này đều là hắn nói bừa. Lâm thời nảy lòng tham, liền lấy hắn lúc rời đi đến xem. Cơ An như vậy, ở Càn Nguyên Tông bên trong tuyệt đối tính được là thiên kiêu giống như nhân vật. Đối với nhân vật như vậy tới nói, thiếu một chút cùng càng tốt hơn một điểm. Có cái gì khác biệt sao? Cũng chỉ có điều xem như là thêm gấm thêm hoa, khiến người ta càng thêm sáng mắt lên mà thôi. Nhưng hiển nhiên, hắn nói ung dung, đối với người trong cuộc Cơ An mà nói, nhưng là cực kỳ việc trọng yếu. Là trời cùng đất lựa chọn, là lựa chọn vững vàng, vẫn là lựa chọn mạo hiểm, là lựa chọn tốt hơn tương lai mạnh hơn thực lực, vẫn là lựa chọn liền như vậy sai người nhất đằng. Nhưng mà vẫn là khiến Vương Nhị một cách không ngờ. Không quá chốc lát, Cơ An quyết định, trịnh trọng nói, tiền bối yên tâm. Cơ An mặc dù không biết cái gì đạo lý lớn, nhưng là biết, hướng nghe đạo tịch chết có thể rồi. Cơ An lần thứ hai hướng về Vương Nhị sâu sắc khom người chào. Cơ An, dù chết vô hối. Vương Nhị trầm mặc, khá là bất ngờ nhìn phảng phất làm ra cái gì thiên đại thậm chí sinh tử quyết định Cơ An. Tất cả những thứ này bắt đầu, chỉ là hắn muốn chỉ đùa một chút, tìm việc vui. Lần đầu tiên, Vương Nhị chân chính ở trong mắt những người khác thấy được người của thế giới này. Đối với con đường mãnh liệt theo đuổi, hắn, vẻn vẹn chỉ là một 15-16 tuổi. Tạm thời có thể xưng là hài tử, thiếu niên đi, nhìn vẫn như cũ cúc cung Cơ An. Vương Nhị nhất thời chỉ cảm thấy lại có chút thất thần. Không biết nên làm gì ứng đối. Nên làm gì yên tâm thoải mái. Đã biết sao chuyện cười tựa như thái độ. Xứng đáng hắn dù chết vô hối lựa chọn sao? Một lát, Vương Nhị mới hít một hơi thật sâu. Đồng dạng chăm chú lên thái độ. Được rồi, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Như vậy, xem ở ngươi thông qua thử thách phần trên. Những thứ đồ này cho ngươi. Nói qua, Vương Nhị đưa tay ra. Trong phút chốc, tay không bên trên bồng bềnh hiện ba món đồ. Những này ngươi cầm, sau ngày hôm nay, ngã Vương hai bao phủ ngươi. Vương Nhị khẽ mỉm cười. Ba món đồ, một túi linh nguyên, đối với hắn mà nói bé nhỏ không đáng kể. Nhưng đối với Cơ An mà nói, nhưng là ngày sau có thể bớt đi hắn thật một phen thời gian. Thậm chí hóa linh cảnh lột xác cuối cùng, đều sẽ muốn so với người nhanh một đoạn dài. Dù sao, đó là đối với tôn giả cảnh liệt hoàng đều cần quý trọng bảo vật. Một cái cực phẩm linh kiếm, đối với Vương Nhị mà nói, đó là đồ bỏ đi như thế không lọt nổi mắt xanh gì đó. Nhưng đối với Cơ An mà nói, nhưng là hiếm thấy thảo phạt lợi khí, nắm chi cùng cảnh giới người cũng đem ít có người cùng. Dù sao không phải mỗi người đều cùng anh em nhà họ Vương bình thường biến thái. Linh lực vượt quá siêu nhân, thể phách thậm chí tiên thiên linh niệm, đọc, lực lượng tinh thần đều vượt xa người thường. Còn có một bộ phẩm chất thấp huyền giai kiếm quyết, cùng linh kiếm xứng đôi. Mặc dù đối với Vương Nhị mà nói, đã là không lọt nổi mắt xanh, người mang đồng dạng cấp bậc bí pháp lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Nhưng đối với vùng này người tới nói, không phải tông môn đệ tử không thể được, không phải nội môn, hạch tâm đệ tử không thể được. Cơ An ngồi thẳng lên, nhìn đột nhiên nhô ra ba cái đồ vật, còn có Vương Nhị trong miệng lời nói, đều là cảm thấy giật mình không thôi. Làm sao cứ như vậy? Cơ duyên này, cũng quá lớn hơn đi. Đối với hắn mà nói, có thể được này Càn Nguyên Tông vào tông tín vật, cũng là ghê gớm cơ duyên lớn. Hắn nhưng là rõ ràng, một thông qua thử thách đệ tử, cùng thông qua đại nhân vật đề cử đi vào đệ tử, sau khi đi vào rất đúng trở nhưng là hoàn toàn khác nhau. Như ẩn như hiện tham dục ở trong lòng hiện lên. Cơ An trông mà thèm nhìn phiêu phù ở Vương Nhị lòng bàn tay ba cái đồ vật. Tuy rằng hắn không biết rốt cuộc là vật gì, nhưng là biết, nhân vật như thế cho ra đồ vật, làm sao cũng không thể có thể quá kém. Cầm đi, Vương Nhị lần thứ hai cười khẽ. Này, coi như là hắn bù đắp chính mình trước đùa giỡn thái độ. Không phải vậy, trong lòng hắn đều là sẽ cảm thấy như vậy một tia không thoải mái. Há mồm liền muốn đáp lại, Cơ An nhưng là muốn nói lại thôi. Lập tức làm như nghĩ thông suốt cái gì. Cắn răng, quyết tâm khoát tay áo một cái. Cơ An nhận lấy thì ngại. Chấm ngoặc kép, có khác thẹn không hổ. Nhanh lên một chút, đem đồ vật nhận lấy. Ngươi nếu như không thu, trong lòng ta thì có thẹn. Nhanh lên một chút, ta rất bận rộn. Ma tức tức, nói qua, Vương Nhị đem đồ vật nhét vào Cơ An trong lồng ngực. Trong phút chốc, lại chạm đích từ trước cửa sổ nhảy ra, phóng lên trời, trong chớp mắt, liền biến mất ở Cơ An trước mắt. Bên trong tửu lâu, Cơ An nhìn trống rỗng bầu trời, lại nhìn trong lồng ngực ba món đồ, nhất thời cười khổ không được. Cái này gọi là cái chuyện gì? Cơ duyên, nguyên lai còn có không muốn liền cứng ngắc nhét mà. Có điều cười khổ chốc lát, Cơ An thở dài, cấp tốc chạm đích rời đi. Hắn muốn lập tức chuẩn bị kỹ càng tất cả chuẩn bị. Cáo biệt người thân, lập tức ra đi. Một canh giờ qua đi, Cơ An đi ra Đông Ô thành cửa, nhìn phía xa hùng vĩ vô tận chân trời, cười nhạt, Càn Nguyên Tông, ta đến rồi. Tự không biết đến Cơ An đến tiếp sau động tác là như thế nào cấp tốc. Giờ khắc này Vương Nhị, nhưng là cấp tốc tới gần hình thiên bích vân các. Đối với người thường ngựa 10 ngày nửa tháng lộ trình, cho hắn mà nói, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là thời gian không bao lâu, cũng không lâu lắm, một luồng hùng vĩ sóng linh khí từ phương xa truyền đến. Thật giống như mặt trời giống như vậy, hướng về bốn phía tản ra ánh mặt trời. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đám lớn thanh vân bao phủ thiên địa, mỹ lệ tiên cung lầu các, hạo miểu kỳ sơn như ẩn như hiện. dường như tiên cảnh đứng vững bên trong đất trời. Hoảng sợ hề thần thánh vô biên, rất nhiều vạn tiên lai triều khí thế. Đây chính là hình thiên bích vân các. Vương Nhị nhướng mày, không tên liền nhớ lại Càn Nguyên Tông. Muốn cùng với so sánh, so không quá chốc lát, lại hừ lạnh một tiếng. Cát, chỉ đến như thế, nhưng ở đáy lòng, hắn không thừa nhận cũng không được. Này hình thiên bích vân các xác thực vẻ ngoài phi phàm. Cho dù là hắn nhìn, cũng cảm thấy cái này tông môn sợ là thực lực bất phàm. Vô hình chung, ít một chút đối với nó xem thường, có thêm một phần trịnh trọng. Tiếp đó, hay là trước trà trộn vào đi nói sau đi. Nhìn một hồi, không có gì nói. Vương Nhị trực tiếp rơi xuống từ trên không. Toàn lực vận chuyển khi thiên huyền giám. Chỉ một thoáng, không trung phảng phất ít đi một bóng người. Yên lặng trốn ở không người chú ý góc. Quan sát đi vào quy trình. Nhìn một hồi, Vương Nhị nhất thời sáng tỏ vu tâm. Lập tức bóng người lóe lên. Cũng không lâu lắm, Vương Nhị vẻ mặt tươi cười. Quang minh chính đại hướng đi vào miệng. Lối vào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gác cổng đệ tử vừa muốn mở miệng. Vương Nhị liền lấy ra một viên thanh vân màu thẻ ngọc. Ngăn chặn gác cổng đệ tử lời nói. Ở gác cổng đệ tử ánh mắt quái dị bên trong. Vương Nhị vui vẻ lẻn đi vào. Nhìn trước mắt phảng phất trong bức tranh bình thường thanh tú. Mỹ lệ phong cảnh, không khỏi khà khà hèn mọn nở nụ cười. Cái gì hình thiên bích vân các? Chỉ đến như thế. Vương Nhị bóng người lóe lên, lúc này liền bắt đầu ở hình thiên bích vân các bên trong chung quanh đi bộ. Cẩn thận mà cẩn thận quan sát mỗi một nơi bố trí. Vị trí, mọi việc không thể đánh không có chuẩn bị ỉ vào. Tuy rằng đi, hắn cũng không nghĩ kiểu gì, nhưng vạn nhất đến lúc nếu như xảy ra chút sự cố, liền miễn thất kinh. Nói đến này tông môn diện tích cũng là hùng vĩ, vừa đi vừa nghỉ. Nhìn đi một chút, thời gian một ngày liền như vậy quá khứ. Trên đường mặc dù nhỏ có khúc chiết, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nghĩ thực sự không có chuyện gì. Vương Nhị tìm hẻo lánh, bóng người lóe lên, đã là xuất hiện tại bảo tháp tầng thứ 5. Còn chưa có hành động, bàng bạc linh năng cùng linh khí chen chúc mà tới. Lợi hại, Vương Nhị yên lặng cảm thán một tiếng. Mặc dù đối với Vu Thánh Tổ nổi lên lòng nghi ngờ, nhưng đối với loại này biếu tặng, hắn vẫn là vô cùng cảm tạ. Tất cả những thứ này thật sự là để hắn bớt đi quá nhiều công phu. Lẳng lặng ngồi xếp bằng mà xuống, cũng không nhiều hơn nữa nghĩ. Vương Nhị nhắm mắt ngưng thần, toàn bộ bóng người hoàn toàn bị muốn hóa dịch giống như dày đặc linh khí cùng linh nguyên khả năng. Gói hàng, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.